Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi không nghĩ mình sẽ quen cô ta. Vậy mà lý trí tôi lại tuyệt vọng trước người đàn bà đấy. Cô ta tên Đông, một cái tên vô giới tính và chẳng gây nhiều ấn tượng với tôi lắm. Mà thực ra ngoài vợ mình, tôi không thích gọi đàn bà khác bằng tên. Đồng nghiệp thân sơ tôi gọi là chị em bạn. Bạn bè đồng trang lứa thì bà tôi cho nhanh. Với các em nhân tình tôi thích gọi thế này. Em nào ngoan, xinh, dễ bảo, làm tinh giỏi, tôi gọi là em yêu. Em nào không ngoan, nhưng xinh ngon, tôi gọi là bé cưng. Còn đàn bà khó bảo, đẹp, nhưng khó chiều, tôi gọi chung là cô ta hết lượt. Nghe qua thì có vẻ đời sống của tôi khá phong lưu và có phần ham mê luyến ái. Nhưng kỳ thực, tôi cũng chỉ như bao nhiêu gái đàn ông khác, có tiền và một vài cô em vây quanh. Tình cảm trồi sụt theo biên độ dao động của ví. Thì cuộc sống vốn đơn giản như vậy, tôi cũng không trách gì các em cả. Đàn ông muốn hư thì phải có tiền, đàn bà muốn có tiền thì phải hư. Chân lý đời đời ai mà không thấu tỏ cơ chứ. Tôi gặp cô ta trong một chuyến du lịch Bangkok, Thái Lan. Năm đó công ty tôi làm ăn cũng khá, nên với cương vị giám đốc, tôi nghĩ cũng phải thưởng cho anh chị em nhân viên một chuyến du lịch nho nhỏ để tăng cường đoàn kết nội bộ. Hăng hái trong công việc hơn. Thế là chúng tôi có một tuần nghỉ ngơi thật đáng nhớ tại xứ sở Chùa Vàng. Sau khi làm thủ tục check-in tại sân bay thì cả đoàn nhanh chóng lên xe đã đặt trước của hãng tour để chạy về khách sạn. Không hiểu ra làm sao mà khi cả công ty chúng tôi lên xe xong xuôi thì cậu hướng dẫn viên du lịch chạy đến chỗ tôi gái đầu gái tai. Sếp ạ, em có một khách lẻ đi tour giờ cũng về cùng khách sạn của mình. Anh cho phép chị đi cùng đoàn cho tiện được không ạ? Xe thì từ hai chỗ. Tôi có phải gã quân phiệt chán ghét đàn bà đâu mà lại không cho cô ta quá giang cơ chứ. Vậy là cô ta lên xe và bước vào đời tôi như thế. Xe thì gần kín chỗ. Chỉ còn chỗ của tôi là còn một ghế trống. Và phía trên là một ghế của cậu hướng dẫn viên. Vậy là cô ta đi đến tôi và cất giọng trầm trầm. Xin lỗi anh, em có thể ngồi ghế bên được không ạ? Tôi nào có phải bà già thời mãn kinh đâu mà khó khăn gì. Tất nhiên rồi, cô cứ ngồi đi. Cô ta ngồi kế tôi, mùi nước hoa thoang thoảng làm tôi thấy dễ chịu. Tôi thích đàn bà sức nước hoa, vì điều đó chứng tỏ cô ta biết chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Nhân tình của tôi, cô nào cũng một mùi nước hoa riêng biệt, hết sức lôi cuốn như thế. Tôi không hề muốn soi mói hay trong tâm tưởng có một chút háo hức nào với cô ta. Nhưng có lẽ do bản năng của đàn ông nên tôi ngắm nhìn cô ta một cách vô thức. Cô ta có nước da trắng hồng, đôi môi hơi cong và hơi vén lên, vẻ rất gợi tình. Nhìn tôi đã muốn hôn thật lâu rồi cắn cho một cái nhẹ nhẹ lên đôi môi ấy. Tóc cô ta dài vén cao, lộ ra cái trán vuông khá bướng. Mái tóc để xoăn nhẹ trông rất tự nhiên, buông xõa xuống đôi bờ vai, hợp với vẻ thanh mảnh xa cách của cô ta. Chợt không biết vì lý do gì, cô ta chúi mũi vào điện thoại rồi tự dưng ngẩng đầu lên hỏi tôi, làm tôi có chút bối rối. Anh có bút không ạ? Cái khoảnh khắc cô ta ngẩng lên nhìn tôi, thề có trời đất tôi đã choáng váng vì đôi mắt của cô ta. Chính xác là cái cách cô ta nhìn tôi, thẳng thắn, sâu xa và thân thuộc, tựa hồ như tôi và cô ấy đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Không hiểu vì lẽ gì lại khiến tôi có ý nghĩ quái quỷ đấy. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi bất giác cảm thấy cô ta là người đàn bà không an toàn chút nào. Sống trên đời hơn 40 năm khiến cho tôi có cái nhìn đời đầy linh cảm như thế. Đàn bà có ánh mắt nhìn như muốn thấu tâm can người khác. Một là cuộc đời cô ta là một bi kịch. Hai là cô ta sẽ làm lại cuộc đời khác trở thành bi kịch. Dù thế nào thì cũng chẳng thể mang lại điều tốt lành gì. Bố tôi khi sinh thời thường bảo, có chết thì cũng phải chết hiên ngang trên chiến trường, chứ là đàn ông quyết không thể chết trên bụng đàn bà. Câu nói ấy khiến tôi ghi lòng tạc dạ. Chưa phút nào tôi cãi lời cha. Tôi trấn tĩnh lại trong khoảnh khắc rồi lấy cho cô ta mượn cây bút. Cô ta mỉm cười nhẹ rồi lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi chép lúi húi gì đó. Sau đó hai tay đưa lại bút cho tôi ra vẻ rất lễ phép. Tôi thích những người đàn bà có giáo dục, hoặc tỏ vẻ ra là mình là người có giáo dục. Điều đó hay ho hơn nhiều những cô em chỉ biết mở miệng sinh ra mà nói toàn lời rác rưởi. Xe chạy tới khách sạn và dừng ở sảnh. Mọi người nhanh chóng ra khỏi xe và lấy hành lý của mình. Cô ta cũng đứng dậy và xách chiếc túi nhỏ, quay lại cảm ơn và chào tôi. Sau đó đi ra ngoài nói vài câu gì đó với cậu hướng dẫn viên, rồi đi vào trong sảnh lễ tân. Tôi chờ mọi người xong xuôi rồi cùng đi. Phút nhìn thấy cô ta đi vào thang máy một mình, tự dưng tôi thấy tiếc tiếc vì lẽ ra mình nên hỏi tên cô ta hoặc nói vài câu chuyện làm quen thì... Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tập trung xuống tầng mờ để ăn tối. Tôi yêu cầu tất cả anh chị em thanh niên, thanh nữ phải ăn mặc thật lộng lẫy. Đi chơi mà, cứ phải thật đẹp, việc gì phải gò bó. Thế là tối hôm đấy hơn 30 nhân viên của tôi trông cứ như là celeb đi dự tiệc vậy. Là người chủ trì tôi thấy vui vì điều đó. Chúng tôi ăn uống rôm rả, vui cười tếu táo đủ thứ chuyện người lớn. Cho đến khi cảm thấy câu chuyện đi hơi xa hoặc âm thanh phát ra không kiểm soát là tôi hắng giọng để cho anh chị em biết mà điều chỉnh nội dung và âm lượng. Vui có chừng, dừng đúng lúc. Lại đang ở xứ người thì càng không nên thất thố, mất thể diện quốc gia lắm. Tôi cũng chẳng hiểu có phải vì sự cô đơn khiến tôi cảm thấy lạc lõng hay vì điều gì khác mà tôi cứ có một cảm giác không vui tới bến được. Có cái gì đó trống trải, thiếu thốn ở trong tôi. Nó khiến tôi thấy nao nao trong lòng. Tôi từ chối đi tăng hai cùng hội thanh niên chim cảnh chưa vợ xem Shakespeare, một đặc sản của đất nước này mà bất cứ đàn ông ngoại quốc nào cũng phải kinh qua. Mấy cô thanh nữ thì tíu tít rủ nhau đi shopping và la cà đường phố. Mấy chị trung niên thì say máy bay, say ô tô, say đủ thứ. Lại do tuổi già hóa, cổ hủ nên tình nguyện lên phòng đắp chăn đi ngủ. Du lịch nước ngoài mà mấy bà coi chả si nhê gì. Tắt điện một phát thì Bangkok cũng như Mường Tè, chả biết đâu vào đâu. Chán chết. Tôi bấm thang máy đến tầng thượng của khách sạn. Có một lounge ở trên đó. Mỗi lần đi sang bên này tôi đều nghỉ ở đây và đến lounge uống rượu giải khuây. Ngoài ra còn vì nhiều lý do thú vị khác mà đàn ông ai cũng hiểu. Tôi đến bên quầy pha chế. Cậu bartender đang biểu diễn màn tung hứng và pha chế đồ uống rất điệu nghệ. Tôi gọi một ly Rhesus cocktail theo phong cách Mỹ và nhấp môi. Vừa cầm ly vừa rút điện thoại để nhắn tin cho vợ. Bỗng tôi nhìn thấy cách tôi không xa chính là cô ta, người đàn bà ngồi chung chuyến xe lúc chiều. Cô ta ngồi một mình trong ánh đèn nhập nhoạng sáng tối, đẹp ma mị như một ả yêu tinh chuyên rình rập để ăn thịt đường tăng. Sự cô đơn càng xâm chiếm tôi hơn, khiến lý trí của tôi trở nên mềm yếu hơn. Và bản năng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ sâu sắc. Tôi quyết định tiến về phía cô ta. Khi tôi vừa bước đến gần thì cô ta ngẩng mặt lên. Phút giây ấy, tôi, một gã trung niên, cảm thấy bối rối không chịu được. Nước mắt lăn dài trên gò má của cô ta. Ánh mắt bi thương tuyệt vọng của cô ta nhìn đau đớn vào tôi. Gương mặt nhoan lị, một người đàn bà đẹp, cô đơn và tuyệt vọng đang đứng trước mặt tôi đây. Vậy mà tôi lại cảm thấy thật lúng túng và khó xử. Thời khắc trôi qua, tôi trấn tĩnh mà hỏi han cô ta ân cần. Cô làm sao vậy? Cô ổn chứ? Cô ta nhìn chăm chăm vào tôi và ánh mắt rất khó chịu. Thực sự làm tôi cảm thấy bức bối vì cái vẻ nhìn từng trải và đầy khêu gợi ấy. Tôi không ổn chút nào. Đôi môi của cô ta cong lên. Tôi có thể giúp gì được cho cô không? Tôi nhã nhặn nhìn cô ta rồi trả lời. Cô ta đứng dậy, tiến sát đến gần tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi và thở mạnh một hơi rồi nhắm mắt lại. Anh có thể giúp được đấy. Cô ta cất giọng trầm trầm, pha mùi rượu tequila. Cô cứ nói, nếu tôi giúp được. Tôi nhún vai lịch sự. Cô ta nghiêng mặt nhìn tôi, rồi kiễng chân lên nói đủ ngay vào tai tôi. Anh có thể làm tình với tôi được không? Tích tắc ấy, tai tôi như có một luồng điện phóng qua người, khiến mọi giác quan đàn ông trong tôi thức giấc. Tôi nghiêng đầu ra và hỏi lại cô ta xem đâu là thực. Cô vừa nói gì? Cô ta không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt ẩn ngậm nước, đôi môi cong lên hé mở. Bất chợt cô ta vòng tay lên cổ tôi và hôn đắm đuối. Tôi đờ người ra cứng ngắc vì bị khớp. Miệng tôi cảm nhận được cái lưới mềm mại của cô ta đang sục sạo trong miệng. Môi cô ta đang gắn chặt vào môi tôi. Trong tiếng nhạc blues êm dịu, trong không khí gây cảm hứng của màu sắc và ánh sáng huyền ảo, trong mùi nước hoa gợi tình, trong sự cô đơn nao lòng mà tôi đang sở hữu, tôi ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta và đáp lại lời mời gọi đầy dục tính ấy bằng một nụ hôn sâu tới bản năng gốc của mình. Lý trí tôi tuyệt vọng trước người đàn bà đấy. Chúng tôi không nói gì thêm sau khi dứt nụ hôn. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt của một gã đàn ông cồn cào sinh lý và vô độ đam mê, ham muốn được khám phá cô ta đến tận cùng. Cô ta hẳn cũng nhận ra điều đấy, nên ném cho tôi một cái nhìn đầy mời gọi. Nhìn khuôn mặt vẫn nhạt nhòa nước mắt, tôi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên gò má đẹp đẽ của cô ta, rồi chúng tôi cùng bước vào thang máy. Từ tầng 25 xuống đến tầng 6 chỉ có hai chúng tôi trong thang máy. Tôi thấy cô ta đứng xa tầm với của tôi quá, nên chủ động xích lại gần và vòng tay ôm qua eo, như thể chúng tôi là một đôi vậy. Cô ta nhìn tôi nở một nụ cười. À không, đó là một cái nhếch mép tương tự nụ cười mà sau này tôi mới hiểu. Khi nhìn thấy cái vẻ yêu kiều lả lơi đấy, tôi lại chỉ muốn siết chặt lấy vòng eo của cô ta, áp chặt ngực mình vào bộ ngực căng tràn của cô ta, hôn thỏa thuê mải miết cái đôi môi dỗi hờn kia. Nhưng tất cả ham muốn đấy tôi để dành đến lúc lên giường. Tôi nhất định sẽ cho cô ả một trận ra trò khiến cho cô ta không thể nào mà quên tôi được. Thang máy trôi nhanh hơn tôi tưởng, thoáng chốc đã đến tầng 6. Lại tự dưng nhớ đến cái thang máy y ạch của mấy chung cư xứ mình mà nản. Cái xứ này ngành dịch vụ thật hết chỗ chê. Tuy có bê bối chính trị và vài cái thảm họa thiên nhiên thi thoảng xảy ra, nhưng xét chung lại thì cái cách mà dân tái họ đầu tư vào du lịch thật đáng khâm phục. Chỗ cần nhanh thì rất nhanh, chỗ cần chậm thì rất chậm, và chỗ cần sướng thì rất sướng. Tôi và cô ta dừng lại trước cửa phòng 603. Tôi lấy thẻ ra cắm vào ổ từ từ để mở khóa. Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, nhanh chóng giờ là thế giới của tôi và cô ta. Cô ta không có vẻ gì là bỡ ngỡ tự nhiên, chút bỏ xiêm y như trốn không người. Khi chiếc váy mềm mại của cô ta buông chút xuống thềm, thì hormone melanin của tôi tăng vọt. Một cảm giác phấn khích dạo dực thật khó tả trào lên trong cơ thể. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tai tôi thậm chí có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập của nó. Cô ta có một vẻ đẹp đầy dục tính, phun thực và đậm đặc tính nữ, khác hẳn với vẻ thanh mảnh khi được áo quần trên lớp cơ thể. Tôi ngồi trên chiếc đôn ở bàn làm việc, trong phòng thoải mái ngắm nhìn cô ta như ngắm một bức tượng đẹp theo phong cách Hy Lạp. Lặng im không thốt nên lời, chỉ có sự mê đắm trong ánh mắt tôi nói lên rằng tôi ham muốn cô ta đến mức nào. Cô ta nhìn tôi với ánh nhìn một nửa, như cái cách tôi vẫn nhìn những ả đàn bà ham muốn mình. Tôi bị kích thích tột độ, chất oxytocin tràn lên trong bản thể. Tôi bật dậy lao vào cô ta, giật tung chiếc quần lót ren đỏ đầy khiêu khích của cô ta và áp chặt cô ta vào tường, hôn cuồng si và áp chế cô ta. Tôi muốn chứng tỏ cô ta thấy không phải tôi là gái đàn ông chạy theo ham muốn của đàn bà, mà trong bất cứ cuộc ân ái nào tôi cũng sẽ là người làm chủ. Cô ta đáp lại nụ hôn của tôi một cách man dại. Tôi cảm nhận được chúng tôi đã nuốt cả nước bọt của nhau. Cô ta liếm nhẹ lên vành tai của tôi. Đột nhiên tôi như muốn khuỵu xuống, các giác quan trong cơ thể đồng loạt tức dậy kêu gào thỏa mãn. Tôi dùng hết đam mê và ham muốn của mình để xâm chiếm cô ta, hay cô ta đã chủ động xâm chiếm tôi. Lúc ấy chẳng thể phân định rành mạch nữa, chỉ biết tôi không thể nào quên được cái cách mà cô ta hòa nhập vào tôi. Nó thân thuộc, nó xa cách, nó phúng túng, bất quy tắc, không thể bị khuất phục. Và tôi thích điều đó biết bao. Chúng tôi đã làm tình mê mải với nhau khắp căn phòng, trên sofa, trên giường, trong phòng tắm và trên sàn nhà. Tôi lúc ấy không còn cảm giác là mình đang trỗi dậy bản năng sinh lý, mà giống như một cách để ve vuốt sự thương tổn của cô ta và sự cô đơn của chính mình. Cho đến khi chúng tôi kiệt sức, cô ta lập tức nằm xa tôi và cuộn tròn người lại như một chú mèo con nằm trong cái rổ đựng len vậy. Tôi không nằm sát cô ta mà cứ nằm đó ngắm nhìn cô ta lạ lùng. Như một loài yêu nữ, chả cần tỏ ra quyến rũ, vẫn dễ dàng đánh gục bất kỳ gái thợ săn nào. Tôi sợ những người đàn bà như thế, xinh đẹp, hoang dại, bí ẩn và dễ làm người khác tổn thương vì mọi điều đều thuộc về cô ta. Nhưng dù sợ, dù e ngại thì con tim tôi vẫn không thể giữ chán lòng mình. Tôi thực sự muốn có một người đàn bà như thế trong đời. Một người đàn bà có thể làm con tim tôi luôn loạn nhịp, luôn khiến sự mạnh mẽ của đàn ông phải trỗi dậy để nâng niu, để yêu thương và để bảo vệ cô ấy. Nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ dám nổi loạn trong suy nghĩ thôi. Tôi còn quá nhiều thứ cần phải giữ gìn, nâng niu, trân trọng. đâu thể chỉ vì những cảm xúc nhất thời mà có thể đánh đổi. Đàn ông ai cũng muốn có một người đàn bà khó hiểu để được yêu và khám phá, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ chọn những cô nàng dễ hiểu và an phận. Đời nhiều khi mâu thuẫn là thế. Cái mâu thuẫn không phải vì nó khó hiểu và không thể giải thích, mà chỉ đơn giản là vì con người ta nếu có hai sự lựa chọn khó khăn và dễ dàng để đi tới đích, thì phần nhiều người ta vẫn chọn cái dễ mà làm. Vậy thôi. Và tôi đây đang ở trong một căn phòng xa lạ với một người đàn bà xa lạ, đã phút chốc biến thành quen thuộc khi nâng niu và yêu chiều nhau. Chẳng có vật cản nào khiến tôi phải lao tâm khổ tứ. Đấy, nhiều khi cuộc đời vẫn cứ dễ dãi với ta như vậy đấy. Vậy thì cần gì phải làm cho nó trở nên phức tạp cơ chứ? Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm có tiếng chuông cửa, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn quanh đã không thấy cô ta đâu nữa. Đến và đi thật bất ngờ. Tôi nhủ thầm trong khi mặc quần áo lại và mở cửa cho mấy cậu nhân viên vào. Chúng tôi đi xuống tầng ăn sáng. Cả nhà hàng rất đông người khiến tôi không thể quan sát được hết. Tôi phóng tầm mắt để tìm kiếm người quen nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ta. Tôi ăn uống trong một tâm trạng không được thỏa mãn cho lắm. Chúng tôi lại lên xe để đưa nhân viên đi tham quan mấy khu di tích. Cậu hướng dẫn viên một thôi một hồi nói rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh chỗ tôi ngồi. Tiện chai nước trên tay, tôi đưa cho cậu ta uống rồi hỏi bâng quơ. Cái cô đi nhờ xe hôm qua nay không thấy đi tham quan cùng đoàn nhỉ? Cậu hướng dẫn viên nuốt ực vội ngụm nước rồi nhanh nhào trả lời. Dạ, chị chỉ đi nhờ bên em đặt vé khách sạn và vé máy bay thôi. Chị đi công việc chứ không phải đi chơi ạ. Tôi cố làm vẻ câu chuyện qua đường. Thế à? Thế cô đấy tên là gì? Tôi nhìn thấy quen quen, giống người làm cùng tòa nhà công ty tôi. Dạ, chị tên là Đông ạ. Chắc là anh nhầm thế nào ấy, vì chị sống và làm việc trong Sài Gòn cơ. Tôi chưng hửng, muốn hỏi thêm mà ngại quá nên đành để nỗi tò mò trong bụng. Vậy là tôi và cô ta đã hết duyên rồi ư? Chỉ là tình một đêm thuần túy không hơn. Tôi thấy thoáng chút thất vọng rồi lại tự chấn an mình. Dù sao cũng chỉ nên thế là đủ. Nói là nó vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có cái gì đó tiếng tiếc. Giá như có thể đi cùng cô ta hết hành trình ở nơi xa lạ này thì sẽ vui vẻ biết bao. Lúc ấy tôi đang nghĩ thế, nghĩ rằng cái duyên của chúng tôi chỉ đến đấy. Nào ngờ nghiệt duyên của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Đàn bà có ánh mắt nhìn như muốn thấu tâm can người khác. Một là cuộc đời cô ta là một bi kịch. Hai là cô ta sẽ làm cuộc đời người khác trở thành bi kịch. Dù thế nào cũng chẳng mang lại điều tốt lành gì. 2 tháng sau chuyến du lịch tại Thái Lan, một cách bất ngờ, tôi gặp lại cô ta trong buổi tuyển dụng của công ty. Bên nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển rồi đưa cho chúng tôi phỏng vấn trực tiếp. Lúc ấy tôi cũng chả sờ vào mấy cái CV làm gì, vì phần nhiều ứng viên ở công ty tôi nếu đã trải qua phần lọc hồ sơ và phỏng vấn từ trưởng phòng nhân sự thì 90% là sẽ được tuyển dụng rồi. Phần của ban giám đốc là xem xét xem ứng viên phù hợp với vị trí ấy một lần nữa rồi chốt cho nó đủ thủ tục, gọi là thừa giấy vẽ voi tí cho xuồng. Phút thấy cô ta bước vào, tim tôi đã giật thót một cái. Nhưng tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh như không quen biết. Cô ta nhìn tôi với vẻ tỉnh bơ như chưa hề quen biết cái thằng tôi là ai. Ngồi xuống ghế trả lời rành rọt từng câu của bên phỏng vấn. Không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi thấy cú quá, liền lấy CV của cô ta ra xem để bắt bẻ. Thời gian làm việc của cô không liên tục. Cô ta đưa mắt nhìn tôi mà con người có nhìn như là ai. Xin lỗi, đó là việc riêng của tôi ạ. Rồi lại đưa mắt đi chỗ khác với thái độ rất sắc láo. Tôi nghĩ thế. Sao cô ta có thể đưa cái ánh mắt lạnh lẽo vô cảm như thế để nhìn mình cơ chứ? Đó là điều tôi nghĩ trong lòng. Dù sao thì công việc thư ký văn phòng cũng hợp với cô đấy. Để rồi xem, mèo nào cắn miểu nào. Tôi tự dưng thì đắc ý sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Đông ngồi ngay phía ngoài văn phòng làm việc của tôi. Sáng sớm tôi đi văn phòng đã thấy cô ta ngồi đó, chỉnh chu và mô phạm rất chuyên nghiệp. Cô ta thấy tôi liền đứng dậy chào rồi lại ngồi phịch xuống, chả thèm tỏ thêm cái thái độ gì cả. Bực mình thật. Nhưng tôi vẫn điềm tĩnh đi vào như một phong thái vốn có. Đông pha cho tôi một ly cà phê, đặt lên bàn rồi đưa một số giấy tờ để bên kế toán đưa cho tôi ký. Tôi cứ rành ràng giở đi lật lại rồi mới ký, để mặc cô ta đứng trước mặt. Lát sau tôi đưa giấy tờ cho cô ta. Cô ta cầm lấy và đáp lại vẻ rất thờ ơ. Em cảm ơn. Tôi vốn định nói vài câu để tỏ vẻ quen biết. Dù gì, nhưng thấy thái độ vô cảm của cô ta, tôi không muốn mở lời nữa. nhưng sự khó chịu như cảm giác bị mất mát một cái gì đó cứ bao vây lấy tôi. Đàn ông có tí quyền, có tí tiền, gia đình đều huề, có phải gã nào cũng sinh tật thế này không nhỉ? Dù sao thì công việc vẫn là công việc. Nếu cô ta cố tỏ vẻ không quen biết tôi thì cũng ok thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng công việc. Tôi đều có thiếu đàn bà. Ở công ty tôi không thiếu những cô em trẻ trung, váy ngắn chân dài, tính tình phóng khoáng, biết mình muốn gì và biết đàn ông muốn gì. Nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ có ý định tiến tới hoa lá với đồng nghiệp hay cấp dưới. Công việc là công việc, nếu muốn thư giãn yêu đương thì ngoài đường không hề thiếu. Tôi luôn giữ quy tắc đó mười mấy năm nay. Việc tình cờ gặp lại tình một đêm tại công ty, âu cũng là duyên số. Cô ta có vẻ thạo việc rất nhanh, có lẽ kinh nghiệm làm việc cũng lâu năm rồi nên thích nghi khá tốt, rất chuyên nghiệp. Tôi thích cái cách làm việc và tác phong đúng mực của cô ta. Tuy đã dặn lòng phải quên chuyện trước kia đi, nhưng đôi khi nhìn thích cô ta, tôi không thể không nhớ đến. Ánh mắt, làn môi, cả nhịp thở, vóc dáng của cô ta in đậm trong tâm trí tôi. Cô ta vẫn tỏ ra vô cảm như thế, và tôi vẫn giữ khoảng cách với tất cả sự tự trọng vốn có của mình, không hỏi han chuyện riêng tư ngoại trừ công việc. Hôm ấy tôi có buổi ký hợp đồng với đối tác, gã bạn hàng cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng tôi lâu năm, vốn là bạn đồng niên trong trường xây dựng, ra trường lại đi chung hướng nên cũng khá thân thiết. Gã này rất khá trong việc làm giàu, nhưng chỉ có cái máu dê là trẻ không tha, già không thương. Gã có hàng tá bồ, từ những em sinh viên non tơ năm nhất đến mấy chị già, vợ giám đốc, chán chồng, gã cũng yêu tất. Nhưng đàn ông mà, có thằng nào không thế nếu không có cơ hội cơ chứ? Thằng nào nhìn thấy đàn bà đẹp mà không ham, 100% là đàn ông thích được rồi. Tôi kêu Đông đi tiếp khách cùng. Thực ra tôi cũng không muốn cho cô ta đi lắm, vì những cuộc trà dư tiểu hậu để bàn chuyện làm ăn của chúng tôi đa phần là nợ ở những nơi đàn bà không nên đến. Đàn bà hư thì được, nhưng nghĩ như thế nào, tôi lại bảo cô ta cầm theo hợp đồng để phò tá và trợ giúp. Phòng khi tôi say chữ tác ra chữ tổ thì còn có cô ta giữ hộ cái hợp đồng. Đông vâng dạ nghe theo. Chúng tôi đến một nhà hàng ăn uống và vui chơi khá nổi tiếng ở thủ đô với các khoản dịch vụ giải trí và phục vụ tới bến sau khi đã ăn uống vui vẻ ở Lạc Viên. Hùng, gã bạn đối tác đã lườm ngó rình mò Đông ngay từ phút đầu. Thực ra cô ta hôm nay ăn vận rất đúng mực, không quá lộng lẫy và thu hút như khi tôi gặp cô ta lần đầu ở Thái Lan. Tuy vậy cô ta vẫn đẹp theo quan điểm của đàn ông. Sau khi nốc tí rượu bia vào là gã bạn hư đốn của tôi bắt đầu mở máy xếp Hoàng. Xếp Hoàng hôm nay có cô thư ký đẹp quá, làm tôi ghen tị không thể tả nổi. Tôi đằng hắng làm vẻ nghiêm túc nhất. Thôi nào, nói nhăng nói cuội cối giận đấy. Rồi cầm ly nước uống để xua tan đi cái không khí gượng gạo này. Tôi cũng thích trêu đàn bà, nhưng không phải là cái cách thế này, thật thô thiển. Dù cô ta không phải là người đàn bà của tôi, nhưng gã cũng không nên thả dê tứ tung như vậy, thật chẳng có tí đạo đức nào. Tôi lén nhìn Đông một cái thì thấy sắc mặt cô ta trông rất thản nhiên, vô cảm, thỉnh thoảng lại vênh cái mặt lên rồi nhếch miệng, trông thì có vẻ mỉm cười lấy lệ. Nhưng thực ra cô ta đang nhìn cuộc vui với vẻ rất coi thường. Dù cô ta nghĩ rằng mình đã giấu kín được cái thái độ ấy, thì sự cao ngạo vẫn cứ lộ ra mặt. Có lẽ Hùng cũng nhận ra điều ấy nên khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng Lạc Viên, gã hỏi tôi. Thịt chưa? Ông đúng là trẻ con không tha, người già không thương mà. Gã cười khinh khích. Thế coi như xong nhá. Tôi cau mặt vặn hỏi. Ông thiếu đàn bà thế cơ? Tôi thấy hay, có vẻ khó ăn nên tôi hỏi thử xem thế nào. Thôi đi, ông đừng có mà vớ vẩn. Chúng tôi bước vào một phòng karaoke được bài trí rất hiện đại và thông thoáng. Trong ánh đèn và không khí này cô ta ở lại đây, thực sự làm tôi không thể không nhớ đến nụ hôn mà cô ta dành cho tôi ở lounge chỉ mấy tháng trước. Cái thứ cảm xúc nao nao gấp gáp, xốn sang ấy nó cứ trỗi dậy mỗi khi tôi nhớ đến cô ta. Sau lần ở Thái Lan về, Huyền, vợ tôi đã mơ hồ nhận ra sự khác lạ khi chúng tôi ân ái. Huyền căn vặn trong sự thỏa mãn. Nói thật đi, có phải anh qua tái lén phán với cô nào không? Mà sao em thấy anh sung thế? Tôi giật thót trong ý nghĩ nhưng còn lâu mới tỏ ra kinh động. Anh mà lén phán với con nào thì làm gì có sức mà phục với em nữa. Huyền rúc vào ngực tôi, hít thà mơn man ra vẻ mãn nguyện lắm. Tôi tự dưng thấy có chút tội lỗi, vì thực ra lúc ấy tôi vẫn đang nghĩ đến cô ta. Cô ta ngồi ngay cạnh tôi đây, nhưng sao thì khác lạ quá. cô ta thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần. Tại sao lại có người đàn bà khó hiểu như thế? Cô ta nghĩ gì khi gặp tôi nhỉ? Tôi không đáng để cô ta phải nhung nhớ hay sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua sao? Vì sao thế? Tôi muốn hỏi cô ta bao nhiêu, nhưng nhìn thái độ của cô ta kìa, thật ngạo mạn. Men rượu đã làm tôi mất trí rồi. Tôi vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn. Hùng bảo cậu trợ lý gọi quản lý nhà hàng điều cho mấy ả đào xinh đẹp vào phục vụ. Gã dướn người đến gần đông tỏ vẻ thân thiện. À, xin lỗi em đừng để ý nhé, đàn ông bọn anh nhiều khi cũng phải hư hỏng một tí thì mới được việc. Đông vẫn ngồi nguyên một tư thế, nhìn gã rồi mỉm cười lấy lệ. Không sao đâu ạ, canh cứ coi như em không tồn tại là được. Hùng được đàn lấn tới, gã ngồi sát lại gần đông. Làm sao mà anh lại coi người đẹp như em là không tồn tại được cơ chứ? Đông nhìn lại gã với vẻ thân thiện nhưng rất khó nuốt. Thì anh đừng nói chuyện với em nữa là được thôi mà. Hùng nhìn lại Đông rồi dướn lông mày lên, lại dịch người ra xa. Gã giang hai tay ra ghế, với thế ngồi rất phè phỡn rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho tôi. Thư ký của ông chảnh quá. Đọc tin nhắn chả hiểu sao tôi lại thấy hài lòng. Tôi đáp trả, bông hồng có gai. Gã nhận tin nhắn rồi hồi đáp ngay. Thế gian thiếu chi hoa thơm cỏ lạ. Ngay lúc ấy một loạt các cô đào xinh đẹp mơn mờn, váy vóc yêu kiều lồng lánh bước vào. Nhóm chúng tôi chọn lấy bốn cô đẹp nhất ngồi cùng bàn. Tôi định không ngồi chung với ai cả, nhưng thấy mình kỳ cục quá. Nào có phải loại thanh tao gì, nên cũng chọn lấy một em ngồi mở bia, rót rượu, trong khi Đông vẫn ngồi đó cầm quyển list bài hát đọc. Không hiểu cô ta đang nghĩ gì. Hùng có vẻ chưa buông tha cho Đông, gã cứ giáo cô. Em ơi, xong ca với anh bài này thấy sếp em nhá. Em ơi, cùng ly chúc mừng buổi lễ ký kết nào. Không là anh giận đấy. Cực chẳng đã, cô ta đứng dậy xin phép tôi là uống với gã một ly, rồi hai ly, ba ly. Tôi thấy cô ta ngửa cổ làm một hơi hít rảnh, mặt đỏ ửng lên có vẻ mất kiểm soát, nên tôi kêu cô ta ngồi xuống. Mặc cho Hùng và mấy gã kia nhao nhao phản đối, thì tôi vẫn đứng dậy uống thay cho cô ta. Tôi không muốn thấy cảnh cô ta mất kiểm soát một chút nào. Cuối cùng buổi thách đấu chuyển sang cho mấy cô em chuyên nghiệp, tuy vậy cũng khá xôm. Tôi nhìn quanh không thấy Đông đâu, không biết cô ta đi ra từ lúc nào mà vẫn chưa thấy quay lại. Không biết là có bị làm sao không. Tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm, thì đụng mặt cô ta ở trong toilet. Tôi đứng gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Đông. Cô có làm sao không? Đông đưa tay quẹt ngang má một cái rồi nhìn tôi. Dạ, em không sao. Vậy là tôi chạm mắt cô ta. Vậy là cô ta đã chịu nhìn tôi với ánh mắt đấy, ánh mắt thân thuộc sâu xa. Phút ấy tôi lại thấy tim mình nao nao khó chịu. Có lẽ rượu đã tác động rất nhiều lên khu thần kinh trung ương. Em chưa quên tôi đấy chứ. Tôi nhìn cô ta và thấy mình ở trong đó, một vẻ si mê đến mông muội. Về chuyện gì cơ ạ? Đông lại nhìn tôi với ánh mắt thách thức ấy. Đừng kêu ngạo với tôi nữa, tôi ghét thái độ đấy lắm. Về chuyện này... Tôi đưa tay vuốt nhảy khuôn mặt của Đông và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Khoảnh khắc đấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em chưa quên tôi chứ? Tôi nhìn cô ta và thấy mình trong đó, một vẻ si mê đến mông muội. Đông không đáp lại nụ hôn của tôi nhưng cũng không phản đối. Tôi như lạc vào cõi mê của cảm xúc ngọt ngào, sự khó chịu biến đi đâu mất. Bỗng nhiên cô ấy đẩy tôi ra xa, rồi lại nhìn tôi như xa lạ. Tôi thấy thắt nơi lồng ngực. Tôi đã rất nhớ em. Tôi nuốt nước bọt khan rồi thành thật với cảm xúc của chính mình. Đông nhìn tôi vẻ lạnh lẽo thường trực, như thể cô ta luôn có hai con người trong bản thể vậy. Một là của tôi, một là của cô ta. Xin lỗi nhưng em đã quên rồi. Và em muốn câu chuyện riêng tư với chúng ta chấm dứt tại đây. Đó chỉ là một phút yếu lòng của cả hai chúng ta, và em không muốn nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại, được chứ? Anh là sếp của em, và em là nhân viên của anh. Sẽ chẳng có mối quan hệ nào ngoài công việc cả. Tôi tự dưng thất vọng và cảm thấy căm ghét cô ta vô cùng. Vì em đã khơi mào chuyện này. Em đã khiến cho tôi phải thích em, rồi lại điều khiển tôi như một con rối. Còn tôi là một gã ngốc sao? Vật mua vui qua đường của em sao? Em thật là một ả đàn bà đáng sợ. Tôi hiểu, xin lỗi em. Tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn của mình. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau hôm ấy tôi trở về trạng thái vốn có của mình, vẫn say mê công việc và hết mình với các cuộc vui. Lam, cô bồ bé nhỏ dễ thương của tôi đã trở về sau 2 năm du học. Lam hí hưởng đến thẳng công ty chào tôi, khiến tôi rất bất ngờ. Lam đẹp và giản dị hơn rất nhiều so với 3 năm về trước, khi cô còn là một cô nhân viên tập sự ở công ty của bạn tôi. Lúc ấy tôi đến công ty của bạn để làm việc thì gặp Lam đi chung thang máy. Cô ấy ôm đồm bao nhiêu là công văn sổ sách, nhìn dáng vẻ trông rất dễ thương. Thế là tôi nhẹ nhàng ngỏ ý muốn giúp cô ấy. Có lẽ tại vẻ bề ngoài của tôi trông tử tế, quen nhau đủ để hiểu, thì cô ấy nói cô phải lòng tôi. Thú thật tôi cũng thích cô ấy, thế là chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng nói thẳng với cô ấy là tôi đã có gia đình. Dù bất kể chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình của mình. Lam có một chút buồn, nhưng cô ấy nói vì yêu tôi nên cô ấy sẽ không cần danh phận. Cô sẽ không làm khó cho cuộc sống của tôi. Một người đàn bà đáng yêu như thế tôi không yêu sao được. Chuyện tôi giúp đỡ cô ấy trong sự nghiệp thực ra cũng chẳng có gì là quá. Lam đã cho tôi những giây phút hạnh phúc. Tôi cảm thấy yêu đời hơn sau mỗi lần gặp cô ấy. Thế nên chuyện tôi có thể làm cho cô ấy tôi sẽ hết mình. Ngày Lam nói muốn đi du học để tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp trong tương lai, tôi tôn trọng ý kiến của Lam, mặc dù biết sẽ mất cô ấy. Nhưng thực ra tôi đâu có thể giữ cô bên mình mãi được. Tôi nghĩ duyên của chúng tôi đã hết. Nào ngờ cô đứng trước mặt tôi ngay lúc này. Lam chẳng chút ngại ngùng mà ôm chầm lấy tôi. Đúng lúc cô ta bước vào, cả ba chúng tôi đều có một chút bối rối. Tôi cảm thấy rất khó chịu liền nói. Sao cô vào mà không gõ cửa? Cô ta có vẻ hụt hẫng. Xin lỗi, tại em thấy cửa mở. Cô cứ để giấy tờ trên bàn đi, lát tôi làm xong sẽ ký. Cô ta giữ một vẻ vô cảm, đặt sấp giấy tờ lên bàn rồi cay gót, lạnh hơn cả một tảng băng. Lam nhìn tôi ra vẻ nhạy cảm. Sao anh gay gắt thế? Hay là anh thích cô ta rồi? Tôi quay sang Lam nhìn vẻ trìu mến. Người đàn bà này luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Đời nào, anh không bao giờ thích liên quan đến cấp dưới. Lan ngồi ngếch lên bàn làm việc của tôi rồi nghênh mặt. Mình đi ăn xong đi đâu đó tâm sự đi. Cái vẻ đáng yêu vốn có của Lam khiến đàn ông làm sao mà từ chối được. Tôi lái xe đưa Lam đến nhà hàng sao biển trên phố Tràng Thi vì đó là nơi Lam thích. Chúng tôi ăn uống và chuyện trò đủ thứ trên đời sau 2 năm xa cách. Nào là chuyện cô ấy bỡ ngỡ khi sang xứ người ra sao, cô phải lòng một anh Tây Ý như thế nào, rồi thì chuyện tư duy của Tây ta, cả những kỷ niệm cũ của chúng tôi nữa. Lam nhí nhảnh và hài hước, bây giờ lại thêm cái tính giản dị của Tây nên nói chuyện toàn ẩn ý, nói chung là khá thú vị. Tôi vui khi nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi rời khỏi nhà hàng và lái xe chậm chậm khi sắp đến một ngã tư. Lam ngồi sát ghế lái riêng rồi nghiêng đầu dựa vào tôi. Có lẽ cô ấy vẫn nghĩ tôi là của cô ấy chăng? Lam bảo hồi mới đi học, Lam khóc rất nhiều mỗi khi nhớ tôi, nhưng cô không dám liên lạc vì sợ yếu lòng. Một lần, hai lần, thời gian qua đi cũng làm cho con người ta nguôi ngoai mà sống cho bản thân mình. Lam hỏi tôi làm thế nào sau khi cô ấy ra đi. Tôi trả lời thành thật rằng mình cũng nhớ cô ấy, nhưng bản thân tôi vốn không có tình yêu là thứ duy nhất trên đời, ngay cả với Huyền, vợ tôi bây giờ. Tình cảm tôi dành cho cô ấy không biết có phải là tình yêu không nữa. Tôi còn quá nhiều thứ phải bận tâm trên đời, tiền tài, danh vọng, những mối quan hệ xã hội, con cái, tương lai của chúng và cả những buồn phiền của chính tôi. Tất cả cuộn thành một khối dày đặc khiến tôi không còn hơi để mà yêu nữa, hoặc tình yêu của tôi nó chỉ là một phút nhất thời của cảm xúc thôi. Lam không nói, cô đặt tay lên ngực trái của tôi, vẻ như xem tim tôi có còn loạn nhịp khi ở bên cô ấy nữa hay không. Tôi một tay cầm vô lăng, tay kia nắm lấy tay cô ấy thật chặt, cô nhân tình bé nhỏ đáng yêu của tôi. Tôi không phải là một gã đàn ông hoang dâm vô độ, chỉ là tôi rung động trước vẻ đẹp của đàn bà và tôi yêu họ, muốn quan tâm đến họ. Thiên hạ hay chỉ trích loại đàn ông có tính trăng hoa như tôi, nào là suy đồi tha hóa đạo đức, làm gương sống cho con, mất lòng tin nuôi gia đình, đủ thứ họ gán vào đàn ông trăng hoa như một thể loại gì đó tương đương với loại người nhưng có vẻ rất lông lá, thú tính và suy đồi đạo đức. Thực ra bản thân tôi cảm thấy mình như thế nào mới là quan trọng. Dư luận, tôi không sống vì dư luận. Tôi vẫn có những giá trị đạo đức của riêng tôi. Cái mà quý vị chẳng bao giờ có được hoặc thấy được vì thái độ sống của quý vị. Dù sao thì tôi cũng kệ đời. Vợ tôi vẫn yêu tôi, con tôi vẫn kính trọng tôi, mối quan hệ xã hội của tôi vẫn tốt đẹp. Mọi việc hiếu nghĩa tôi làm trọn vẹn. Chẳng lẽ tôi không có thứ gì đó cho riêng mình hay sao? Vì thế chẳng có điều gì có thể khiến tôi phải ngại ngần trước những thứ cảm xúc đẹp đẽ này. Người tình tôi đang ở bên, đáng yêu và ngọt ngào như một viên kẹo, khiến tôi muốn ăn cối ngay bây giờ, ngay lúc này và ngay tại đây, trong ô tô và trên xa lộ vắng người. Sao cô ta lại đi cùng đàn bà vào khách sạn nhỉ? Chắc là bạn bè lâu ngày không gặp, cô ta đang làm gì thế? Cứ nhắm mắt lại là tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh tôi và cô ta ân ái trong một căn phòng như thế này. Tất cả những điều thân thuộc trong khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên nổi. Nghĩ bâng quơ nhiều thứ trên đường đi, cuối cùng chúng tôi đã đến địa điểm nghỉ ngơi là một khách sạn khá lớn của khu bán đảo Linh Đàm. Tôi để bảo vệ đánh xe đi gửi, còn tôi nắm tay Lam đi vào. Tại sao tôi ngoại tình mà lại dám hiên ngang như thế? Thú thực tôi có một ý nghĩ khá kỳ quặc. Trong những lúc như thế, ấy là không phải tôi phản bội vợ mình, chỉ là tôi đang sống cho riêng mình. Và giây phút này tôi đang trân trọng người đàn bà đi bên cạnh tôi thôi. Thiên hạ nói sao thì kệ, đàn ông chúng tôi đôi khi vẫn có những ý nghĩ kỳ quặc cho cái mà người ta gọi là suy đồi đạo đức, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình như thế. Nghĩ một cách đơn giản chỉ là tôi cần một khoảnh khắc ngoài chồng vợ, ngoài những đạo đức và trách nhiệm. Vậy thôi. Chúng tôi cùng bước đến sảnh và làm thủ tục tang quầy lễ tân, sau đó đi vào thang máy một cách đường hoàng. Thang máy vừa đóng lại thì bất chợt có một bàn tay chặn lấy. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra mình lại gặp nghiệt duyên của đời mình tại đây, lúc này và trong tình trạng này. Cô ta bước vào thang máy với một người đàn bà trung niên quá đỗi xinh đẹp và sang trọng. Sự xuất hiện của cả hai có thể khiến bầu trời đang u ám bỗng sáng bừng lên. Tuy thế, tuyệt nhiên đó không phải là điều tôi mong muốn vào lúc này. Cô ta có chút bối rối khi nhìn thấy tôi và Lam trong thang máy. Nhưng người đàn bà đi cùng đã bước vào, nên cô ta miễn cưỡng bước vào. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn qua Lam, xem chừng cần phải chào hỏi cho phải phép hay một điều gì đó tương tự, nên cô ta cúi đầu chào tôi. Lam tự dưng siết chặt tay tôi. Có lẽ Lam cũng cảm thấy bối rối khi cô ta phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Người đàn bà đi bên thấy cô ta cúi người chào tôi thì đưa ánh mắt nhìn vào chiếc gương trong thang máy để quan sát tôi trong giây lát. Tôi vờ như vô sự nhưng trong lòng cứ nao nao. Một tâm trạng nhức nhối khó tả, bức bí, chỉ muốn nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ này. Cuối cùng thì chúng tôi gặp lại nhau trên mọi con đường dẫn đến sự sung sướng. Cô ta đi vào phòng 803, ngay cạnh phòng của tôi và Lam. Cô ta bước vào một cách nhanh chóng, xa lạ và không còn thèm nhìn lấy tôi một lần. Đàn bà vô cảm như thế đúng là loại máu lạnh. Đóng cửa phòng lại, một thế giới lại là của riêng tôi trong khoảnh khắc ít ỏi. Nhưng bỗng dưng trong lòng tôi mất hẳn đi sự hân hoan vốn có của một gã đàn ông khi gặp người tình. Bản thể tôi ở đây nhưng đầu óc tôi cứ bay đi đâu mất. Lam vào nhà tắm một lát rồi quay ra với chiếc khăn tắm trên người. Cô ấy giục tôi đi tắm nhưng tôi cứ cắm mặt vào cái điện thoại không để ý. Bạn đến khi Lam bước đến bên tôi thì tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô ấy dường như thấy tôi có biểu hiện thật khác lạ. Ánh mắt không còn sự si mê với cô ấy như ngày xưa nên Lam hỏi. Dạo này công việc của anh có vấn đề gì à? Tôi biết cô ấy đã nhận ra tôi khá khác nên tôi đành giả dối. Dạo này anh gặp một số vấn đề khó khăn. Lam leo lên giường rồi đập nhẹ tay xuống chỗ trống bên cạnh. Anh lên đây, em massage cho. Tôi bỏ điện thoại và đến bên cô ấy. Lam xoa bóp và thủ thỉ với tôi thêm vài câu chuyện mà tôi không nhớ rõ. Lúc ấy đầu óc tôi vẫn đang váng vất ở phòng 803. Sao cô ta lại đi cùng với đàn bà vào khách sạn? Chắc là bạn bè lâu ngày không gặp. Cô ta đang làm gì thế nhở? Cứ nhắm mắt là tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi và cô ta ân ái trong một căn phòng như thế này. Tất cả những điều thân thuộc trong khoảnh khắc đấy tôi không thể nào quên nổi. Nụ hôn trong cơn say rượu nhói lên như một bông hoa tầm thuốc độc ngọt ngào và đau đớn. Cảm xúc mà lòng tự trọng bị tổn thương dù lý trí đã cố kiểm soát. Bản năng đàn ông của tôi lại thức giấc. Tôi yêu Lam trong mê mải với ý niệm về cô ta. Hôm sau đến công ty làm việc, tôi không thấy bóng dáng cô ta đâu. Vào mở mail thì thấy một mail xin phép nghỉ ốm. Tôi cứ bực bực trong người. Cô lễ tân làm thay vị trí của cô ta một hôm mà cứ như là gà mắc tóc, hoặc là do tinh thần không thông nên tôi nhìn thấy cái gì cũng khó chịu. mấy lần cầm điện thoại gọi điện tính mắng cho cô ta một trận vì lý do nghỉ đột ngột, làm công việc của tôi cứ sáng sảo lên. Thực ra là tôi muốn nghe giọng nói của cô ta. Dù luôn lạnh lùng như một cái máy với tôi, nhưng tôi lại không cho phép mình trở nên yếu đuối trước cô ta. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi thực sự muốn gọi điện hỏi xem cô ta đang làm gì. Chỉ cần biết một chút tôi thì chắc là không có gì bị lụy, mất tư cách cả. Nghĩ vậy nên tôi bấm số để gọi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho cô ta. Buông mấy hồi cô ta mới nhấc máy. Tôi sẵn giọng để thị uy trước. Cô bận gì mà không báo cáo trước 3 hôm theo quy định? Giờ cô nghỉ đột ngột, lịch trình của tôi thì làm thế nào đây? Cô ta im lặng, buộc tôi phải nói tiếp. Alo, cô có đang nghe không đấy? Em xin lỗi, em đau quá, em không đi nổi. Cô làm sao vậy? Cô đang ở đâu? Giờ cô đang ở đâu? Em sắp chết, anh đến cứu em đi. Cô nhắn tin cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay. Tôi lao như bay trên đường, đầu óc nghĩ ngợi điều gì chả rõ. Chỉ cứ nghĩ đến cô ta đến hỗn loạn cả thân trí. Đường tắc, đèn xanh thoang thoáng chốc rồi lại đèn đỏ, không biết bao giờ mới đến nơi được. Giọng cô ta thều thào không ra hơi, không rõ là bị ốm hay bị làm sao nữa. Đèn đỏ vừa chuyển tôi lao vụt đi. Gửi xe trong đầu ngót xa lạ là cả một vấn đề với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được. Tiện thể tôi hỏi luôn địa chỉ ngoằn ngoèo mà đi mấy cái ngõ ngách mới đến được. Được chỉ dẫn nhiệt tình nhưng cũng không kém phần rối rắm. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra chỗ của ta. Nó nằm lẩn khuất sau mấy con ngõ, rất nhỏ bé và lặng lẽ. Vẻ cũ kỹ từ những năm 80 của thế kỷ trước vẫn còn một màu vàng ố tượng trưng. Đi qua mấy căn hộ giày dép bày la liệt mới tới căn hộ của ta ở. Tôi gõ cửa phòng mấy lần nhưng không thấy mở. Sốt ruột quá, tôi lấy điện thoại ra định gọi thì thấy cánh cửa hé mở. Bỗng tôi bước vào bình thản như đã quen thân từ lâu. Tôi thấy cô ta ngồi co ro trên chiếc sofa kê gần cửa, mái tóc xoăn buộc vội trông khá xù xì. Cô ta khoác chiếc áo len màu tím nhạt rồi nhìn ra phía cửa sổ. Không cần biết bằng cái thằng tôi đang đứng đằng sau là ai. Ơn Chúa là trông cô ta vẫn có vẻ khỏe mạnh, thế mà tôi cứ tưởng cô ta sắp chết đến nơi. Tôi bước lại gần phía cô ta. Bỗng tôi nhìn từ dưới lên trên, từ chân xuống đầu. Một dòng máu đỏ đậm đang chảy dí rách một đường đầy ám ảnh. Đồng quay mặt lại. Khuôn mặt cô ta bợt bạt như người đã chết. Cánh tay loang lổ máu, cô ta đưa ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nhìn tôi rồi gục xuống sofa. Cô ta đã đối xử với tôi như một kẻ qua đường. Tôi đã giận dữ vì điều đó biết bao. Đã dặn lòng không được đến gần cô ta nữa. Thế mà chỉ vì một cú điện thoại tôi đã chẳng thể giữ được tư cách của mình mà lao đến như một thằng ngốc. Tôi còn không biết trời chăng gì nữa, lao đến và bênh vực cô ta dậy. Cô ta thật ngu, tại sao lại làm cái chuyện dại dột điên khùng như thế này cơ chứ? Cổ tay cô ta cứ chảy máu không ngừng. Tôi túm chặt lấy rồi vơ vội chiếc khăn choàng cổ vứt trên ghế, buộc chặt để cầm máu. Mồ hôi đông toát ra từng giọt, mắt nhắm nghiền, người thì rũ ra không còn chút sức lực. Tôi bế thốc cô ấy xuống tầng 1 trong sự hoảng hốt, ngạc nhiên của hàng xóm. Ra đến chỗ lấy xe thì tôi sắp kiệt sức. Cũng may có mấy thanh niên trẻ giúp đỡ dìu cô ấy lên. Tôi mới đánh xe ra khỏi bãi gửi quá chật trội và lắt léo này. Một vài người hình như biết cô ta liền hỏi tôi. Ơ, chị này bị làm sao vậy? Tôi trả lời nhanh cho qua. Nếu ăn kiểu gì mà cứ nhằm vào tay ấy mà. Nhưng dường như chẳng có ai tin vào điều hoang đường đấy cả. Mấy bà cô đang ngồi túm tụm ở gần đó thì nhìn tôi như kẻ tội đồ. Tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà thanh minh, liền đặt cô ta ở ghế bên cạnh rồi lao đến bệnh viện. Ơn Chúa do cô ta phúc dày, hay tại tôi đến kịp lúc mà cô ta đã qua cơn nguy kịch, nhờ được chuyển máu kịp thời. Giờ tôi mới biết cô ta có nhóm máu AB. Thảo nào mà tính cách cổ quái khó hiểu đến thế. Tôi vốn không thích đàn bà khó hiểu, mà nói chung đàn ông chỉ thích đàn bà dễ thương và thương dễ thôi. Thế quái nào mà giờ này tôi lại phải tất tả đi làm thủ tục nhập viện cho cô ta, rồi lách cách mua đồ và chăm sóc người đàn bà máu lạnh này cơ chứ. Cô ta đã đối xử với tôi như một kẻ qua đường. Tôi đã giận dữ vì điều đó biết bao. Đã dặn lòng không được đến gần cô ta nữa. Thế mà chỉ vì một cú điện thoại, tôi đã chẳng thể giữ được tư cách của mình mà lao đến. Tôi tự dặn lòng mình, thôi thì coi như là làm phúc. Nhưng tận sâu trong những ngõ ngách của tâm hồn, tôi cầu mong được làm thế biết bao. Đã bao lần tôi muốn giữa tôi và cô ta trở nên thân thuộc như đã từng như thế. Và để xoa dịu sự thất bại của riêng mình, tôi đành đem bớ lý thuyết ra trả giá để xu nịnh ve vuốt lòng tự ái của bản thân. Thay vì thừa nhận rằng cô ta luôn ở trong trái tim và điều đó vẫn đang làm tôi nhức nhối từng ngày. Đông đã tỉnh và vẫn còn hơi mệt. Tôi cũng không tiện hỏi han những vấn đề riêng tư, nỗi buồn và sự tuyệt vọng của cô ấy. Vì chỉ có sự thất vọng nào đó thì mới khiến cô đến đáy vực, đẩy cô đến đáy vực như vậy, cả gan mà làm đau chính mình như thế. Ai chẳng có nỗi đau của riêng mình. Và lại tôi lại trở về với thế giới của riêng tôi. Nơi tôi và cô ấy luôn coi nhau như người xa lạ. Tôi hỏi han xem cô ấy đã thế nào và có người thân nào ở đây không, có cần tôi gọi đến không thì cô ấy lắc đầu. Vì thế tôi đành nhờ một cô y tá thuê một người chuyên chăm sóc bệnh nhân ở viện coi sóc cho cô ấy rồi đi về. Trong lòng tôi khi ấy vẫn ngổn ngang hỗn loạn nhiều, nhưng vì còn vài công chuyện nên tôi tạm gác một bên để làm việc của mình. Về nhà, vợ tôi sắp sẵn quần áo cho vào vali để tôi đi công tác Đà Nẵng vài ngày. Huyền gấp cẩn thận từng nếp quần áo của tôi cho thật vuông vức rồi dặn dò đủ thứ như bao lần tôi đi công tác xa. Thôi nào, có phải anh đi lần đầu tiên đâu mà. Thì em cứ dặn thế cho yên tâm. Cô lúc nào cũng thế, quan tâm đến chồng con hết lòng hết dạ. Có lẽ vì thế mà tôi lấy cô làm vợ. Nhớ lại khi chúng tôi làm lễ tại Thánh Đường, tôi đã thề trước cha xứ là sẽ yêu thương cô suốt đời, chỉ có cái chết sẽ chia lìa chúng tôi. Nhìn lại cuộc hôn nhân 15 năm của mình, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về lời thề nguyền của mình với vợ. Kể cả trái tim tôi có thuộc về ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ Huyền, người đã chung lưng đấu cật với tôi từ thuở hàn vi. Bao nhiêu yêu thương cố dành trọn cho chồng con, bao nhiêu khó khăn vất vả khi chăm sóc bọn trẻ, làm sao tôi có thể phụ công người phụ nữ đấy. Đàn ông có thể yêu nhiều người, nhưng phụ nữ đi đến cuối cuộc đời với anh ta thì đó là người mà anh ta cho là quan trọng nhất. Tôi đang ngồi trên xe taxi để ra sân bay thì cô ta gọi tới. Cô thế nào rồi? Em ổn, cảm ơn anh vì mọi chuyện. Không có gì. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang chuẩn bị ra sân bay. Có chuyện gì không ổn à? Em xuất viện về nhà rồi. Cô đã ổn hẳn chưa mà về? Ai chăm cô khi cô ở nhà? Anh có thể đến nhà em được không? Lúc này thì tôi im lặng. Tôi đang đi công chuyện. Khi nào về tôi sẽ ghé qua thăm cô. Vâng, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tim tôi lại đau nhói, chẳng hiểu vì lẽ gì, vì nhớ, vì ám ảnh. Tôi không rõ tâm trí của mình nữa, nhưng tôi cần tránh xa người đàn bà này. Đôi mắt của cô ta, thân thể của cô ta, tính cách của cô ta, tất cả đều toát lên một mùi mê đến đáng sợ. Tôi đã rơi vào một mối quan hệ không thể làm chủ và tôi cần phải thoát ra ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi bị lệ thuộc vào bất cứ một mối quan hệ trai gái nào cả. Đàn bà với tôi là do tôi muốn. Vậy mà giờ đây ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tôi lại đứng trước cửa căn hộ có màu rêu vàng cũ kỹ, gõ cửa và chờ đợi cô ta mở. Và khi cánh cửa hé mở, tôi đã đánh rơi hết tư cách với lý trí của mình ở ngoài. Lao vào ôm siết lấy cô ấy, đặt lên môi cô ấy một cái hôn sâu đến đáy tâm hồn tôi. Mùi hương này, thân thể này, ánh mắt này, sự thân thuộc này khiến tôi buồn rùn. Tôi không thể cứng lại sự mê muội đó của mình trước cô ta nữa. À đàn bà khiến tôi điên dại. Ôi chúa ơi, cái chết tiệt gì thế này? Bạn quen trong tù, vậy là cô đã từng là tội phạm sao? Đông vẫn nhợt nhạt như người vô hồn, chân mềm nhũn run rẩy. Cô ta nhìn tôi, nhưng ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không vô định. Tôi ôm chặt cô ta vào lòng một lúc lâu, rồi không nhớ nổi khoảnh khắc hay là bao lâu. Ngoài trời mưa rào rào, nước mưa bắn hết qua cửa sổ, ướt lấm tấm trên sofa. Tôi dìu nhẹ cô ta ngồi vào chiếc đôn nhỏ, rồi đi ra phía cửa sổ đóng lại, thì cô ta bảo. Anh cứ để cửa mở đi cho mát. Mưa ướt hết nệm rồi. Kệ, em muốn ngắm mưa một lát. Tôi ngồi trên chiếc ghế ướt đấy, quay lại nhìn cô ta. Một vẻ gầy guộc, mong manh, chán sống bao vây lấy cô ấy. Không hiểu sao tôi có cảm tưởng rằng nếu tôi không rời khỏi căn phòng này thì cô ta sẽ chết. Bao nhiêu thắc mắc trong lòng tôi bật ra. Sao cô lại làm như vậy? Anh có bao giờ chán sống không? Chỉ có lũ điên mới không biết quý trọng cuộc sống của mình. Chắc thế. Một câu trả lời hủy vốn, tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Cô đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Em ăn uống rồi. Cô sống ở đây một mình? Không, em sống với người tình. Câu trả lời làm tôi chột dạ. Người đàn bà này thật biết cách làm người ta ngạc nhiên. Người tình của cô đó? Vậy là tôi tự suy luận. Người tình và cô ta mâu thuẫn. Người tình bỏ đi, cô ta tự vẫn. Thật điên rồi, sao lại có thể chết vì tình cơ chứ? Tôi có việc phải đi, cô cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏi thì đi làm. Và đừng có làm chuyện gì dại dột nữa, nghe chưa? Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng thì cô ta ôm siết lấy tôi từ đằng sau. Anh đừng đi. Thôi nào, tôi thực sự rất bận. Tôi không hiểu sao mình lại đến đây nữa. Cô nghỉ chơi đi. Nếu anh đi, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Cái quái gì thế này? Cô nghĩ tôi và cô là tình nhân chắc. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng cô có bao giờ cho tôi cơ hội đâu. Giờ cô ta lại nói như thế, tôi và cô ấy thân thuộc lắm rồi. Là sao? Vậy cô lại đi đâu? Chơi trò ú tim với tôi, chắc thú vị lắm phải không? Tôi chỉ muốn hỏi lại cô ta như thế. Không hiểu sao tôi lại chẳng thể nói được gì. Hoặc vì nói và nghĩ vốn là hai phạm trù khác nhau, nên đàn ông luôn được mệnh danh là thâm trầm chỉ vì nghĩ nhiều hơn nói. Tôi quay lại, đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô ta, nhìn cô ta và cố hiểu xem cô ta đang nghĩ gì. Đồng cúi mặt xuống rồi nói như thở, giọng nhẹ nhẹ bay bay. Em sợ hắn quay lại đây giết em. Ai? Người tình của cô à? Hắn là bạn em quen ở trong tù. Ôi chúa ơi, cái chết tiệt gì thế này? Bạn quen trong tù. Cô ta đã từng là tội phạm sao? Cái giọng thú tội của cô nó nhẹ nhẹ bay bay. Tôi còn tưởng cô là tiểu thư khuê các, đang thỏ thẻ câu chuyện tình diễm lệ nào đó cho tôi nghe. Cô thật là biết cách giết người vì từ từ mà. Cô từng đi tù á? Vì tội gì? Đông đi ra phía cửa sổ, mưa vẫn cứ rào rào. Từng giọt hắt vào người cô ta, nhưng không. Cô ấy vẫn đứng im lìm ở đó. Có những chuyện chẳng hay ho gì cả. Im lặng, cô ta luôn làm chủ thời gian khi bên tôi. Thích nói thì nói, thích im thì im. Và tôi cứ đi theo câu chuyện của cô ấy một cách vô thức. Anh có sợ khi nghe em nói như thế không? Cô gái ơi, tôi sợ cô ngay từ phút giây đầu tiên tôi gặp cô rồi. Cả ánh mắt sâu thăm thẳm khó đoán của cô khiến tôi đã có sự cảm chẳng lành rồi. Ai cũng có những khó khăn của riêng mình mà. Nếu cô không thích nói thì không cần nói. Người đàn bà hôm anh gặp ở khách sạn chính là vợ của hắn. Một mớ dối rắm mà cô ta bung ra khiến tôi thấy thật hỗn loạn. Nhưng bằng sự logic của mình, tôi lại sắp xếp sao cho dễ hiểu. Cô ta gặp người tình trong tù, sau đó quay lại với nhau. Vợ hắn biết được, dằn mặt. Hắn quay lại với vợ, cô ta tự cắt tay tự vấn. Ôi cái cuộc đời này sao mà chéo ngoe, nhiễu nhương đến vậy. Những mối quan hệ của bản thân mà không thể làm chủ được thì đâm đầu và luyến ái làm gì cho thiệt thân. Thật nhiều cảnh đời không thể ngờ. Hôm em gặp anh ở Thái Lan, thực ra là em hẹn anh ta ở đó. Nhưng phút cuối em không muốn gặp nữa. Vậy là cái thằng tôi đây, khi không lại rơi vào một cuộc chuyện tình đời đầy ngang trái chỉ vì cái bản năng gốc của đàn ông, mà giờ tôi sắp phải trở thành một gã chuyên gia tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Ôi trời! Tôi nhìn đồng hồ, đã chuẩn bị đến giờ tôi phải đi. Nhìn cô ta xanh rớt và tuyệt vọng thế kia, tôi cũng không đành lòng. Tôi phải đi Đà Nẵng, hay là cô đi với tôi cho yên tâm? Em vẫn mệt. Vậy tôi xong việc, tôi sẽ quay về. Có lẽ cô không nên ở đây. Đợi tôi về sẽ thu xếp chỗ mới cho cô. Giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Hay là cô ra một khách sạn nào đó ở tạm chờ tôi về được không? Em sẽ ở đây chờ anh về. Chậm nhất là ngày kia, cô chờ tôi nhé. Tôi đến bên và nhẹ hôn lên trán cô ta. Thật lạ lùng, ngay cả khi cô ta thổ lộ với tôi bao nhiêu bí mật động trời về cô ta, mà tôi tự dưng không thấy phản ứng gì. Bình sinh tôi rất ghét những người phụ nữ giang hồ, hoặc quá khứ bất minh, hoặc có mối quan hệ rắc rối. Giờ đây tôi đang ôm trong vòng tay một người đàn bà đầy phức tạp như thế, mà tôi lại không có cảm giác ác cảm. Thậm chí sự thương cảm trỗi dậy trong tôi nhiều hơn. Tôi lại muốn che chở cho cô ta nhiều hơn. công việc lằng nhằng hơn dự kiến vì gã đối tác đột ngột bị trễ chuyến bay do bão. Thời tiết mùa này thật khó chịu, dù là ở miền nào cũng khiến cho người ta bức bí, ngột ngạt, lại thêm bao điều vẩn vơ trong đầu. Tôi chỉ còn biết lao vào công việc mà quên đi những thứ rắc rối ấy. Tôi điện thoại cho Đông để báo tôi sẽ về trễ một ngày vì công việc và thời tiết báo bùng, nhưng cô ta không nghe máy. Không hiểu cô ta đang làm gì, nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy trả lời lại, càng khiến tôi thêm rối ruột, sợ cô ta dại dột thêm lần nữa. Định gọi cậu lái xe bảo đến nhà xem sao, nhưng lại nghĩ xa hơn nên đành thôi. Cuối cùng thì cơn bão chết tiệt ấy cũng tan. Chỉ hơn một giờ đồng hồ là tôi đã có mặt tại Hà Nội. Theo phản ứng tự nhiên của một gã con nhân tình hay một điều gì đó tương tự, tôi lại kêu tài xế đưa đến khu tập thể màu vàng cũ kỹ ấy. Cánh cửa im lìm sau khi tôi gõ đỏ cả mu bàn tay. Điện thoại thì thuê bao không liên lạc được, không hiểu là cô ta đi đâu nữa. Tôi đang ở trong cơn bực bội vì những chuyện chẳng đâu vào đâu thì bà cụ bên phòng cạnh bên thò đầu ra hỏi. Cậu tên là gì? Tôi giật cả mình nhưng vẫn vờ điềm tĩnh. Dạ cháu tên Hoàng ạ. Bà cụ đi vào nhà làm cái gì đó rồi nhìn tôi qua khe cửa, thò tay ra đưa cho tôi bì thư. Cô Đông cố gửi cho cậu cái này này. Tôi mở lá thư bằng cách xé toạc một cái. Em đi rồi. Vì anh thất thứ với em, vì em không biết đổ lỗi cho ai nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, vì tất cả. Em là con đàn bà đáng chết. Vợ anh tên Huyền phải không? Cô đến đây tìm anh ngay sau khi em đi. Em cũng không biết vì sao nữa. Xin lỗi anh vì tất cả. Chẳng có gã đàn ông nào đối xử tốt với em như anh. Họ chỉ đến vui chơi với em và coi em như một con điếm. Người đàn bà này thật quá đẹp, nhưng là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng, rất khó để đàn ông có thể tưởng tượng được rằng cô ta thuộc về mình. Cầm lá thư cô ta gửi mà tôi hỗn loạn. Một mớ rối tinh rối mù vừa bung ra, và tôi còn chưa kịp gỡ thì bây giờ vợ tôi lại đến đây. Không hiểu Huyền đến làm gì, cô theo dõi tôi chăng? Thật mệt mỏi vì đàn bà quá sức. Tôi bước chân về nhà trong trạng thái chán nản, cũng chẳng lo lắng gì về vợ tôi. Huyền sẽ không làm ầm lên mà lại dùng chiêu mưa dầm thấm đất như cô ấy vẫn làm. Vợ à, em biết là dù anh có lạc lối đến chân trời góc bể nào thì cuối con đường anh vẫn thuộc về em cơ mà. Tại sao em lại đến đó làm gì cơ chứ? Vợ tôi vừa thấy tôi bấm chuông thì đã vội chạy ra kéo cái vali nhỏ cho chồng vào nhà. Trên khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, hoặc cố luôn cố tỏ ra như thế để che giấu cảm xúc thật của bản thân, cố luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Anh có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi rồi còn tắm rửa ăn cơm. Em chuẩn bị xong đồ ăn rồi, bọn trẻ với ông bà nội chơi mấy hôm. Xem biết hôm nay anh về nhà mà chuẩn bị món chồng thích thế này. Thì em hỏi cô thư ký của anh. Tôi giật mình trong tiềm thức. Thế à, cô ta sao rồi? Hôm trước cô ta bị ốm, cũng chẳng quen ai nơi này nên anh đã đưa cô ta đi bệnh viện. Tôi thanh minh trong sự dối trá trơn tru như được lập trình sẵn. Vâng, hôm em đến nhà chơi thì vô tình gặp cô ấy ở ngay gần nhà bạn em. Tiện thể em hỏi thăm mấy câu. Vợ tôi vừa mở vali vừa trả lời giọng bình thản. Thế à? Tôi lửng lơ xem câu trả lời sẽ đi đến đâu. Với phụ nữ, khi họ không muốn kể thì mình đừng có khơi chuyện nếu như không muốn bị bắt tóp. Vâng. Vợ tôi bắt người cụt ngủn. Cố chuẩn bị quần áo để tôi thay, rồi cứ giục tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm. Dấu hiệu cảm xúc rất bình thường, không có vẻ gì là tổn thương do bị phản bội cả. Tôi cũng bớt mệt một chút. Thú thực chỉ riêng chuyện của Đông đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ nếu vợ tôi lại đai nghiến hoặc nặng nhẹ nữa thì tôi phát điên mất. Tự bao giờ thần kinh của mình lại nhạy cảm như thế này? Đôi khi tôi tự hỏi lòng mình như thế. Tôi đến công ty lấy một số văn bản rồi lại đi. Chiếc bàn kê phía ngoài lại vắng người. Tôi gọi cậu trưởng phòng nhân sự vào và kêu anh ta tuyển người vào vị trí trống đó. Việc ra việc, không thể có cái kiểu nhân sự thích làm gì thì làm, thích nghỉ thì nghỉ như thế. Công tư phân minh, tôi luôn rõ ràng. Nhưng thưa anh, chị Đông chỉ xin phép nghỉ theo năm thôi. Chị đã thông báo anh chuyện nghỉ việc chưa? Làm việc vô tổ chức như thế tôi không chấp nhận. Cậu mau chuyển người tới đi. Lái xe trong tâm trạng khó chịu, cáu cáu trong người thật bực mình. Lại thêm mấy cái gã tư đèn xanh vừa bật chưa kịp đạp ga thì đã lại đèn đỏ. Cái xứ này thật dễ khiến đàn ông phát điên. Tôi hạ kính xuống cho thoáng, tắt điều hòa trong xe để gió nhẹ thổi vào xe man mát. cho thoáng cái đầu óc điên đảo vì những chuyện không đâu. Nghĩ đến cái thái độ điềm tĩnh của vợ, tự dưng lại thấy có lỗi với cô ấy. Huyền lúc nào cũng thế, cứ ngọt, cứ mềm, tình ý đến tận cùng, nhưng lại chẳng bao giờ phản lại cảm giác thật sự của bản thân. Sống mà phải giấu lòng, chắc cô ấy cũng khổ sở lắm. Tôi dừng lại ở một cửa hàng thời trang nữ trên phố và mua tặng cô ấy mấy bộ đồ thay cho lời xin lỗi. Khi tôi đang lúi húi lựa bộ này bộ nọ thì bỗng va phải một người đàn bà. Tôi định thần lại nhìn thẳng vào cô ta nói lời xin lỗi. Người đàn bà đi cùng đông đây mà, tôi nhủ thầm. Dường như cũng nhận ra người quen nên nét mặt cô ta có vẻ mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Tôi chợt gọi với lại theo vô thức. Cô ơi, cho tôi hỏi một nhờ một chút. Cô có phải là bạn của Đông không? Giờ cô có biết Đông đang ở đâu không? Anh là gì với cô ấy? Tôi ạ. À, cô là thư ký của tôi. Cô tự nghỉ việc mà không xin phép nên là... Tôi cũng muốn gặp cô ấy đây. Nhưng giờ tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Xin lỗi, biết thế này thật là thất lễ. Nhưng cô rảnh chứ, tôi muốn mời cô một ly cà phê. Tôi muốn biết về Đông một chút. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê ở tầng 2 của tòa nhà. Người đàn bà này thật quá đẹp, nhưng mà là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng, rất khó để đàn ông có thể tưởng tượng rằng cô ta thuộc về mình. Ngay cả cái cách cười của cô ta cũng không gây ham muốn cho đàn ông, nhưng mà cũng phải công nhận là cô ta rất đẹp. Nhấp một ly cà phê đen, tôi chưa kịp mở lời thì người đàn bà đối diện đã lên tiếng. Anh muốn biết gì về cô ấy? Nếu được, tôi muốn biết những gì mà cô đã biết. Những gì mà tôi đã biết về cô ấy chỉ khiến anh sợ hãi thôi. Có gì hay ho về cô ấy chứ? Cô ta đã lừa tình anh phải không? Tôi thở nhẹ ra như kiểu đang cười về điềm tĩnh của một gã từng trải, ngửa người ra sau ghế, hai tay bắt chéo trên đùi. Vậy ra rất nhiều đàn ông đã bị cô ta lừa tình sao? Người đàn bà chép miệng rồi nhấc ly cà phê sữa lên nhấp môi. Không, rất nhiều đàn bà thôi. Đàn bà sao? Người đàn bà ngửa mặt cười nửa miệng, vẻ chua chát và phớt đời, nhưng ẩn sau đó là một sự tiếc nuối. Tôi mơ hồ cảm nhận qua giọng điệu của cô ấy. Vậy anh nghĩ cô ấy thích đàn ông sao? Vậy nếu cô ấy không thích đàn ông thì cô ấy lại thích đàn bà, cái chết tiệt gì vậy? Tôi gào lên trong tâm khảm. Cô ta là loại đàn bà gì đây? Sao lại có thể chéo ngoe, hư hỏng và đáng sợ đến thế? Tại sao lại bước vào đời tôi với cái mớ tơ vò của cô rồi lại bắt tôi phải gỡ? Cô đang ở đâu? Tôi phải làm sao để thoát khỏi ám ảnh về cô đây? Im lặng, bởi tôi không biết phải bắt đầu thêm câu chuyện ở đâu và câu gì cho phù hợp với ngữ cảnh. Đàn bà thì tôi gặp quá nhiều. Ngoan này, rất ngoan, giả vờ ngoan cũng có. Nhưng đàn bà hư, đàn bà quái đản, đàn bà máu lạnh, đàn bà có quá khứ bất minh là những típ tôi sợ nhất trên đời. Bởi vì lòng đã không có thiện cảm nên chưa bao giờ tôi dính phải một cô em nào như đức tính quý báu như thế. Thật là ông trời biết chiều lòng người, ban ngay cho tôi một cô em đầy đủ hư hỏng để chế nhạo cái cuộc đời mà tôi đang cho là viên mãn. Biết thế, đau đời thế, nhưng giờ đây cái tự tôn, cái giáo điều, cái quy phạm của tôi trước đàn bà biến đâu mất. Giờ lại còn bám đuổi cái bóng hình của cô ta như một gã điên. Tôi điên thật rồi chứ chẳng đùa. Người đàn bà tiếp chuyện phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cô là người tôi yêu. Ôi Chúa ơi, đàn bà, tôi đã hiểu vì sao Chúa lại tạo ra đàn bà từ cái xương sườn của đàn ông rồi. Không ngoài mục đích làm cho đàn ông đau đớn khốn khổ mà. Tôi chắc vậy. Vậy là người đàn bà đối diện tôi đây, đẹp như tranh vẽ này chính là tình địch của tôi. Cô ta đang yêu người phụ nữ mà tôi đang phát điên. Ôi trời ơi, anh không ngạc nhiên sao? Tình địch của tôi hỏi. Vậy nếu ngạc nhiên thì tôi phải biểu hiện thế nào đây? Tôi hỏi lại bình thản nhưng lòng tê tái lắm. Anh bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy, thả nào Đông si mê anh. Làm gì có chuyện hoang đường đó. Tôi nghi dại dù trong lột ngột, dội lên sự phấn khích. Không hề, vì điều đó nên cô đã chia tay với tôi. Tôi và cô ấy chưa có đủ thương nhớ để gọi là thân quen, chứ đừng nói là phải lòng. Nói như cô đâu có thích đàn ông. Tôi cớ vờ phủ định đi cái sự phấn khích trong lòng khi biết cô ta thích tôi, nhưng trong lòng tôi thú lắm. Tôi cũng thấy cô ta thật điên rồ. Tôi tưởng mình đã hiểu thấu, nhưng không ngờ cô ta lại là kẻ ác độc như thế. Người đàn bà đẹp quay ra phía cửa sổ, khuôn mặt của cô ta khi nhìn nghiêng, đến cả xương hàm cũng lộ rõ vẻ hoàn hảo. Tôi hỏi, Đông đã từng đi tù vì chuyện gì vậy? Người đàn bà đẹp quay lại, những đôi lông mày thanh nhã lên nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên lắm. Uầy, đến chuyện đó mà cô ta cũng dám nói với anh cơ à? Tôi thật không thể hiểu nổi cô ấy nữa, cô ấy quá rắc rối. Ngừng một lát, thở nhẹ một cái rồi cô ta rút trong ví ra một bao thuốc. Tôi ghét phụ nữ hút thuốc lá phì phèo, nhưng trong trường hợp này tôi chấp nhận, dù sao tôi cũng không coi cô ta là phụ nữ đơn thuần. Đông bị kết án vì phòng vệ chính đáng thôi, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là gã bố dượng giở trò dâm dật với cô ấy, cố phản kháng lại bằng cách đâm gã vài nhát dao. Rồi thì gã lăn đùng ra chết, thế là cố bị đi tù. Tình địch của tôi là rít một hơi thuốc điều nghệ, nhả hơi từ từ rồi tiếp tục kể câu chuyện hãi hùng một cách rất bình thản. Cô cũng khá năn hối cải nên đi vài năm. Sau thì gặp chồng tôi, anh ấy là phó giám đốc trại giam. Cũng phải lòng cô ta nên tìm mọi cách để xóa án tích cho cô ấy khi ra tù. Rồi thì cô ấy gặp tôi. Chuyện gì vậy? Đông yêu chồng cô rồi lại yêu cả cô. Rồi thì thánh thần thiên địa ơi, còn chuyện gì oái âm lắt léo hơn chuyện này không? Đông ơi, em đã yêu tinh phương nào? Tôi muốn bóp nghẹt em, tôi muốn nhìn thêm bao biện, tôi bị bao vây bởi em rồi. À đàn bà hư hỏng quá đỗi của tôi. Tất cả những điều tôi có thể hiểu về em đều chật lắm. Tại sao em lại khó hiểu như vậy? Tại sao em bước vào đời tôi quá dễ dàng, mà em bước đi lại quá nhanh? Trong khi tôi vẫn vật vã với nỗi ám ảnh về em, ngay cả khi tỏ ra bàng hoàng về quá khứ của em, thì tôi vẫn không thể dối lòng mình rằng tôi rất nhớ em. Tôi phải làm gì để thoát khỏi sức quyến rũ của em đây? Người đàn bà đáng thương của tôi biết tìm em ở đâu giữa gầm trời này? Một câu chuyện kể qua vài lời nói vô cảm thờ ơ chua chát của tình địch. Nhưng ngõ hầu tôi hình dung ra cả một quãng thời gian bi kịch mà Đông gặp phải. Phận đời quá ngắn, trong khi nỗi đau lại quá nhiều. Hỏi sao Đông lại nhiều rối loạn, bí ẩn đến thế? Tự dưng tôi thấy thương cảm cho cô nhiều hơn. Chính tôi từng nghĩ về lòng độ lượng từ bi của mình. Người đàn bà của tôi, tự dưng cái sự chiếm hữu ấy nó nảy lòi lên trong lòng tôi một cách tự nhiên đến lạ lùng. Kể cả khi tôi biết cô ấy lưỡng tính, yêu cả đàn ông lẫn đàn bà. Kể cả khi tôi biết cô đã từng giết người, cố phóng túng và máu lạnh. Và bao điều quái đản làm nên một đông bí ẩn của tôi, thì tôi vẫn cứ muốn chiếm hữu em vô hạn. Tôi muốn nhìn sâu dưới đáy tâm hồn em, muốn hỏi em liệu có bóng hình tôi trong thế gian đau đớn của em không? Giây phút này sao tôi thấy cuộc hôn nhân của mình quá mong manh. Đến với tôi rồi, lại qua lại với các gã đối tác. Cô thật là hư hỏng, đúng là loại đàn bà chẳng ra gì. Câu chuyện về một tình yêu phi luân giữa một người đàn ông thành đạt có gia đình và cô thư ký dưới quyền với những bí ẩn không thể nắm bắt. Tình yêu đến với họ như trò đùa của số phận, dù cả hai là cố tình phủ nhận. Liệu có một cái kết nào viên mãn cho mối tình phi luân này? Là thật, cô ta đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, bằng cả sự nhớ nhung cồn cào của tôi. Khi tiềm thức đã cố tình du ngủ những ám ảnh của cô ta, thì cô ta lại xuất hiện để hành hạ tôi chăng? Đàn bà có cái ánh nhìn như thấu tâm can người khác. Một là cuộc đời cô ta là bi kịch, hai là cô ta sẽ biến cuộc đời người khác thành bi kịch, dù sao thì cũng chẳng đem lại điều tốt lành gì. Bao sự hỗn loạn trong lòng tôi đang gào thét. Cô đã ở cái xó xỉnh nào từ khi ấy? Cô đã làm gì với gã này vậy? Cô với đau thương của cô sao rồi? Cô không nhớ tôi sao? Cô thật là... Nhưng tôi luôn tài giỏi ở một điều, đó là giấu kín những điều mình nghĩ ở trong đầu, để giả vờ như mọi giác quan vẫn bình thường, nhưng chẳng hề bị chấn động. Tôi kéo ghế cho vợ tôi ngồi xuống, rồi cởi chiếc khuy trên áo vest thong thả. Quả là bất ngờ thật. Tôi cứ thắc mắc tại sao Hùng lại có vẻ hân hoan thế. Chưa kịp dứt lời thì vợ tôi cũng lên tiếng. Đông khỏe chứ? Lâu rồi không gặp em. Vợ tôi hỏi như thể hai người đã thân quen từ thuở nào. Đông đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huyền. Với bản năng máu lạnh của mình, cô ta cũng chẳng thèm lướt tôi lên một cái. Vâng, em vẫn khỏe. Không ngờ lại gặp anh chị ở đây. Tôi quay sang Hùng để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Ông đã làm gì với thư ký cũ của tôi vậy? Tôi thì dám làm gì với cô ấy chứ. Cố làm gì tôi thì có. Rồi quay sang nháy mắt với cô ta một cái đầy ẩn ý. Là thật, cô ta đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, bằng cả sự nhớ nhung cồn cào của tôi. Khi tiềm thức đã cố tình du ngủ những ám ảnh của cô ta, thì cô ta lại xuất hiện để hành hạ tôi chăng? Máu nóng trong người tôi trào lên, một cảm giác gần như ghen tuông chiếm hữu lấy tôi. Tại sao cô ta lại có thể làm điều đấy? Đến với tôi rồi lại qua lại với gã đối tác. Cô thật là hư hỏng, đúng là loại đàn bà chẳng ra gì. Tôi có cảm giác mình vừa đánh rơi một cái gì đó rất quý giá. Đó là niềm tin của tôi về cô ta. Những cảm xúc hỗn loạn chưa bao giờ người đàn bà nào có thể khuấy động trái tim tôi. Đó là sự đồng cảm về những nỗi đau mà cô ta gánh chịu. Sự thản nhiên trước những vấn đề quá nhạy cảm trong cuộc sống của cô ta. Tất cả những điều ấy trong phút chốc bị thiêu rụi bởi một thứ gần như sự phản bội đang chiếm hữu trong tôi. Và kìa, từ khi gặp lại cô ta chưa một lần nhìn tôi. Chúa ơi, tôi đang ảo tưởng điều gì? Tôi đang ăn uống trong trạng thái như người vừa ốm dậy, nhấp một ly vang trắng mà thấy khoang miệng đắng ngoét. Vợ tôi vẫn dăm ba câu chuyện với Đông, thi thoảng lại quay sang bóc tôm rồi bóc ghẹ đưa vào bát tôi dặn dò, anh ăn đi. Hùng cười cười nói ba cái chuyện không đầu không cuối về thời tiết, về văn hóa vùng miền và mấy câu chuyện gì về nghệ thuật tán tỉnh thì tôi không rõ. Tôi đang đi vào một cõi riêng của mình. Cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Tôi bật ra câu hỏi trong vô thức. Thái độ lạnh nhạt của tôi trong khi hỏi làm vợ tôi quay sang nhìn xem thái độ của chồng. Thì cũng vẫn tồn tại trên trái đất này thôi à? Cô ta đáp lời cái kiểu thách thức như thế đấy. Tôi nghĩ đến những tháng ngày đau đớn, nhức nhối vậy à, mà cảm thấy máu nóng dần dần bốc lên đỉnh đầu. Các bắp cơ cứ căng cứng cả lên. Thật, tôi chỉ muốn đánh trả một trận. Thì chỉ muốn chơi ả một trận. Đồ đàn bà hư hỏng. Cô khiến tôi trở nên thảm hại trước cảm xúc thế này cô mới thỏa mãn sao? Nhưng tôi có thể làm gì với cô ta đây? Một lần làm tình thì không yêu, hai lần thì hôn trong vội vã. Chưa một lời yêu thương trao ngỏ, chưa bao giờ nhìn nhận về nhau như cuộc tình đúng nghĩa, dù là vụng trộm. Tất cả chỉ là một mớ cảm xúc như tơ vò của riêng tôi. Cô ta đến và buộc tội tôi những cảm xúc lạ lùng ấy đi. Rồi đi. Tất cả chỉ còn là sự nhớ nhung cồn cào đau đớn của riêng tôi. Nào đâu đã kịp hỏi em nghĩ gì về tôi, em có yêu tôi không? Nào đâu đã kịp bày tỏ tôi yêu em nghĩ gì về tôi? Vậy thì giờ tôi mong đợi gì đây? Mong đợi cô ta sẽ lao đến siết chặt quấn lấy riêng tôi chăng? Tôi chợt nhận ra chính tôi đã tự trói mình vào sự quyến rũ tự thân của cô ta. Tôi là kẻ thất bại trên con đường tình trường. Tôi chợt nhận ra chính tôi đã tự trói mình vào sự quyến rũ. Tự nhiên tôi không còn cảm thấy tò mò về chuyện tại sao cô ta lại biến mất, tại sao lại đi cùng gã này. Tất cả những tại sao mà tôi muốn biết về cô ta, giờ tôi cảm thấy nó thật vô vị. Tôi thở dài ngao ngán cho chính tôi về sự ảo tưởng một tình yêu vượt qua ranh giới của núi cao vực sâu mà tôi mong muốn. Thật trên đời này chẳng có gì là bất biến. Chúng tôi chia tay nhau sau bữa ăn. Hùng nhắn nhủ đôi lời kiểu những bí mật của đàn ông với tôi. Huyền thì cười xã giao với Đông và chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đó. Không một ánh nhìn, không một lời chia sẻ thêm sau câu hỏi của tôi. Thì nhiều lời hơn nữa cũng có để làm gì nữa đâu. Cô có thế giới của riêng cô và ngược lại. Hai vợ chồng đi dạo trên bãi biển, gió lồng lộng thổi vào tận tâm can tôi. Huyền trần thủ thỉ vài câu với tôi. Cái cô Đông đó giờ chuyển hẳn về đây sống lại sướng anh nhở? Hay là vợ chồng mình đi mua một căn hộ đây đi, không ở thì cho thuê, đến hè thì vào chơi, em thích không khí ở đây. Thế à? Tôi gọn lỏn, chả nói gì thêm, cứ bước đi trong vô thức. Huyền vẫn giọng đều đều nhẹ nhẹ. Anh yêu cô ta phải không? Tôi khựng lại nhìn vợ, Huyền vẫn khoác tay tôi nhẹ giọng bình thản. Anh đừng có coi thường linh cảm của phụ nữ. Vợ tôi bỏ lửng câu nói. Chúa ơi! Cô biết tất cả nhưng vờ như không biết gì. Bao lần tôi trăng gió nhưng cô chẳng bao giờ đề cập đến. Lần này lại đánh bài ngửa như vậy. Hẳn là tôi đã lòi ra cái đuôi phản bội. Tôi vẫn im lặng đi bên Huyền. Trong lòng muốn giải thích đôi điều nhưng thấy mọi sự lý giải đều là che đậy. Mà cô đã thấu tâm can tôi rồi thì có luân lý nào để có thể lấp liếm. Huyền nhìn tôi, ánh mắt bao dung thật sự. Em không ghen đâu. Vì em biết người cuối cùng anh chọn vẫn là em. Anh yêu người khác mà vợ không ghen à? Tình yêu không phải là tất cả. Người phụ nữ mà tôi tưởng ngô nghê lắm đã trả lời như thế. Tôi nhìn vợ, nhìn người đàn bà đã cùng tôi đi đến giáo đường để thề nguyền lời chung thủy, chọn đời đầy ngạc nhiên. Thật, có những điều mà tôi tưởng chừng như nhìn thấu thật ra lại chẳng hiểu gì. Và vợ tôi, người đã bên cạnh tôi 16 năm trời đang đẵng. Tôi vẫn nghĩ cô thật vô tâm, thật dễ thỏa mãn, thật cam chịu. Và giờ thì tôi mới hiểu cái câu đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu thực ra là một sự sỉ nhục phụ nữ. Chính đàn ông mới là kẻ ngạo mạn và nông cạn một cách đáng thương. Tình yêu không phải là tất cả. Lời chiêm nghiệm được thốt ra từ một người đàn bà đi qua một cuộc tình duy nhất là chồng của cô ấy thật là đáng giá hơn tất cả những cảm xúc mà tôi cho là xa xỉ về tình yêu mà tôi đang sở hữu. Tôi nhìn vợ, người đàn bà đã cùng tôi đi đến giáng đường, thề nguyền lời chung thủy trọn đầy ngạc nhiên. Tôi không biết phải nói gì thêm sau câu nói ấy. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Phía bên đảo Vinpearl nhấp nháy đèn sáng tối thật kỳ ảo, thật bí ẩn và thật hấp dẫn. Tôi đã đến đó nhiều lần và nhận thấy nó có một cái vẻ rất bình thường như bao nhiêu hòn đảo du lịch khác. Chợt nghĩ những thứ lung linh trên đời thật dễ khiến con người ta trở nên háo hức. Những thứ bí ẩn, khó nhìn càng khiến những kẻ ưa khám phá lao đến như con thiêu thân chỉ để nhằm thỏa mãn tầm nhìn, để rồi khi chứng kiến lại bẽ bàng nhận ra nó chỉ đơn thuần là những thứ bình thường nằm yên trong bóng tối mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề À Thư Ký Hư Hỏng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay nữa sẽ được phát sóng trên kênh thì quý vị và các bạn hãy like video và nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.